ta có thể phục chế thiên phú. Chương 321, thi nhật cấp đao pháp thiên phú, đao đạo tiến nhanh, canh, ba cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiên đao bí cảnh, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên sau khi đi vào, liền cảm thụ đến không khí bên trong tràn ngập đủ loại khí lực. Nơi này phảng phất là một cái đao thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Đám võ giả sau khi đi vào, nguyên một đám hướng thiên đao bí cảnh trung ương bay đi, mà Diệp Thiên tự nhiên cũng bay qua. Thiên đao bí cảnh ngoại trừ thiên đao bia bên ngoài, không còn cái khác bảo vật, đi địa phương khác cũng là lãng phí thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới thiên đao bia nơi này. Thiên đao bia rất lớn, ước chừng ngàn mét cao, cốc thẳng vào đại địa bên trong, toàn bộ thiên đao bia phảng phất cùng toàn bộ thiên đao bí cảnh đã trải qua liền ở cùng một chỗ, cơ hồ không cách nào di động nửa bước. Copy nội dung từ truyện 88, chính bởi vì như thế thiên đao bia rất khó bị lấy đi. Coi như có thể lấy đi, cái khác võ giả cũng không dám lấy đi a. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên đao bí cảnh có thể vô hạn chế độ đám võ giả thực lực, tức chính là siêu việt chân thần cấp tồn tại cũng có thể bước vào thiên đao bí cảnh, ai dám bảo thiên đao bí cảnh bên trong không có siêu việt chân thần tồn tại. Huống hồ siêu việt chân thần tồn tại tức liền không ở thiên đao bí cảnh, chỉ cần một sợi thần thức chú ý nơi này, một khi phát hiện có người dám trộm cắp thiên đao bia, cách không trấn áp cũng không khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, không người nào dám đánh thiên đao bia chú ý, những cái kia chân thần cũng không dám. Lúc này, thiên đao bia phụ cận, từng người võ giả ngồi xếp bằng, bắt đầu mượn nhờ thiên đao bia lĩnh hội đao đạo cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, mà Diệp Thiên nhưng không có lập tức lĩnh hội, mà là yên lặng rời đi cách xa nơi này. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ trước dung hợp vừa rồi phục chế hai môn huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú, từ đó nhường đao pháp mình thiên phú phát sinh thuế biến. Dung hợp, copy nội dung từ truyện 88. Huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú bắt đầu cùng Diệp Thiên bản thân huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú bắt đầu dung hợp. 10 phút đi qua, dung hợp thành công. Copy nội dung từ truyện 88, cùng Diệp Thiên đoán trước một dạng, chỉ dung hợp một môn huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú cơ hồ khó có thể đem huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú tăng lên tới hy nhật cấp đao pháp thiên phú, nhưng hắn còn phục chế một môn huy cấp đao pháp thiên phú. Tiếp tục dung hợp, copy nội dung từ truyện 88, oanh, vừa mới dung hợp thuế biến bắt đầu. Diệp Thiên thừa nhận đau đớn, thời gian một chút trôi đi mất. Copy nội dung từ truyện 88, hồi lâu sau, Diệp Thiên mới cuối cùng hoàn thành thuế biến. Xem xét, copy nội dung từ truyện 88, đao pháp thiên phú, hy nhật. Dùng hợp người khác huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú, Diệp Thiên rốt cục hoàn thành thuế biến, nhường bản thân huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú lột xác thành hy nhật cấp đao pháp thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Nghỉ ngơi nửa giờ, Diệp Thiên vội vàng về tới thiên đao biên nơi này. Diệp Thiên rời đi cùng trở về, không có gây nên những người khác ngờ vực. Copy nội dung từ truyện 88. Theo những người khác, Diệp Thiên đoán chừng là lần đầu tiên tới thiên đao bí cảnh, đối thiên đao bí cảnh tương đối hiếu kỳ, dạo quanh một lượt có hay không những cơ duyên khác mà thôi, bây giờ không tìm tới những cơ duyên khác liền đã trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Thiên lại là trốn đi dung hợp thiên phú đi. Copy nội dung từ truyện 88, bắt đầu lĩnh hội a. Diệp Thiên tìm một khối đá, ngồi tại phía trên bắt đầu mượn nhờ thiên đao bia lĩnh hội lực đạo. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, vô số cảm ngộ tuôn ra bên trên trong lòng, mỗi loại đao cảm giác ngộ bị hắn một lĩnh hội đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hy nhật cấp đao pháp thiên phú nhường hắn đối đao cảm ngộ tốc độ tăng lên rất nhiều, mà đây là hắn không muốn mở ra đỉnh cấp ngộ tính thiên phú duyên cớ. Mở ra đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, copy nội dung từ truyện 88, trong phút chốc Diệp Thiên ngộ tính thoáng cái tăng lên 20 lần, lại tăng thêm bản thân siêu việt đồng giai 2 lần ngộ tính cùng hy nhật cấp đao pháp thiên phú, cái này mang đến hiệu quả tăng phúc liền nghịch thiên. Mà Diệp Thiên như cũng chưa vừa lòng với đó, copy nội dung từ truyện 88. Thời gian thiên phú, gấp 10 lần thời gian gia tốc. Diệp Thiên đem thời gian gia tốc năng lực cái kiện hàng bản thân, như thế những người khác liền không thể nhận ra cảm giác đến thời gian biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên bản, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới liền không có đi đến 3/5, đơn giản là trùng hợp học tập đến tinh không diệt cái này một dính đến không gian thần cấp đao kỹ, mới học được thần cấp đao kỹ. Đi qua những ngày này ngẫu nhiên lĩnh hội, hắn đao đạo cảnh giới cũng mới miễn cưỡng bước vào đến 3/1 cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, Có thể bây giờ, hắn cảm giác được bản thân rất nhanh liền có thể đi đến ba thành hai cảnh giới, thiên đao bia đối với lĩnh hội đao đạo cảnh giới trợ giúp thật sự là quá lớn quá lớn. Ngày thứ hai, Diệp Thiên liền thành công đem đao đạo cảnh giới lĩnh hội đến ba thành hai. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày thứ ba, ba thành ba cảnh giới. Ngày thứ tư, ba thành bốn cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ năm thiên, ba phần năm cảnh giới. Thứ bảy ngày, ba thành sáu cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Đem so sánh Diệp Thiên kinh người lĩnh hội tốc độ, những người khác lĩnh hội tốc độ cũng chậm rất nhiều, tức chính là thiên kiêu nhóm tăng lên tốc độ cũng không nhanh, dù sao bọn họ cùng Diệp Thiên so sánh, ưu thế kém nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ 18 thiên, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới nhảy lên bước vào đến 4 thành cảnh giới. Đao đạo 3 phần 5 cảnh giới liền có thể đem một môn thần cấp đao kỹ tu luyện tới nhập môn cấp độ, mà 4 thành cảnh giới đủ để đem một môn thần cấp vệ kỹ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, mà đối với Diệp Thiên tới nói, giá trị lại không giống nhau. Tình không diệt cái môn này thần cấp đao kỹ là dính đến không gian thần cấp đao kỹ, 4 thành lực đạo cảnh giới đủ để đem hắn tu luyện tới đại thành cảnh giới một môn đại thành cấp thần cấp đao kỹ, hắn tăng phúc hiệu quả kinh khủng bực nào a. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, một khi đem tinh không diệt tu luyện đến đại thành, Diệp Thiên sức chiến đấu bật người liền có thể bước vào nhị tinh thiên kiêu cấp độ. Tiếp tục lĩnh hội, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên tâm thần lần thứ hai đắm chìm vào đao đạo thế giới, điên cuồng hấp thu lực đạo đủ loại cảm ngộ. Có thiên đao bia, đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, thời gian thiên phú cùng hy nhật cấp đao pháp thiên phú trợ giúp Diệp Thiên lĩnh hội đao đạo dĩ nhiên quá dễ dàng bất quá. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng tu luyện lĩnh hội có lẽ chống đỡ được những người khác ngàn năm vạn năm không được gián đoạn lĩnh hội. Trong nháy mắt lại qua 7 ngày thời gian, Diệp Thiên đem đao đạo cảnh giới lĩnh hội đến 4 thành 3, càng về sau lĩnh hội càng là khó khăn, có thể lĩnh hội đến 4 thành 3 đã trải qua 10 phần khó được. Copy nội dung từ truyện 88, còn thừa lại 2 ngày thời gian, lấy Diệp Thiên xuất hiện đang lĩnh hội tốc độ cũng khó có thể đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới 4 thành 4, thế là Diệp Thiên từ bỏ lĩnh hội đao đạo cảnh giới, mà là đi lĩnh hội thần cấp đao kỹ tinh không diệt. Mượn nhờ thiên đao bia cũng là có thể lĩnh hội đao kỹ, hiệu quả đồng dạng hết sức tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt 2 ngày thời gian đi qua, Diệp Thiên đem tinh không diệt cái môn này thần cấp đao kỹ lĩnh hội đến một cái cực sâu cấp độ, trở về sau chỉ cần nhiều hơn thi triển, liền có thể đem tinh không diệt tiến lên đến đại thành cảnh giới. Đã đến giờ, tất cả mọi người ly khai thiên đao bí cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo thanh âm vang vọng toàn bộ thiên đao bí cảnh, từng người võ giả đình chỉ tu luyện, trên mặt xuất hiện lưu luyến không rời cảm xúc. Mỗi người đều mơ tưởng tiếp tục tại thiên đao bí cảnh một mực lĩnh hội thiên đao bia, nhưng cái này rõ ràng hay sao? Copy nội dung từ truyện 88, một cái tháng thời gian là hạn chế, bất luận kẻ nào đều không có quyền hạn đặc biệt. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, trên mặt cũng xuất hiện đáng tiếc thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể đem đao đạo cảnh giới tiến lên đến 4 thành 5 cảnh giới, nói như vậy, là hắn có thể đủ đem tinh không diệt lĩnh hội đến viên mãn cảnh giới. Nhưng mà, hắn cũng nhất định phải ly khai, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo thiên đao bí cảnh mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, hoa, Diệp Thiên bay mất chỉ chốc lát sau xuyên qua thanh đồng cửa lớn, về tới ngoại giới. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Lôi Minh Thiên Kiêu gọi lại Diệp Thiên. Vạn Pháp Thiên Kiêu xin dừng bước, copy nội dung từ truyện 88, Lôi Minh Thiên Kiêu kêu đạo, Lôi Minh Thiên Kiêu chuyện gì, Diệp Thiên nghi hoặc, copy nội dung từ truyện 88, Vạn Pháp Thiên Kiêu ta tại hệ Ngân Hà nơi nào đó phát hiện một tòa di tích đang chuẩn bị mời mấy cái Thiên Kiêu cùng đi điều tra, nghe nói là một vị nào đó viễn cổ thời đại chân thần đạo tràng, có lẽ có không ít đồ tốt, ngươi đi không đi. Lôi Minh Thiên Kiêu mời đạo, không có ý tứ ta không hứng thú, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lúc này cự tuyệt, hắn cùng với Lôi Minh Thiên Kiêu lại không quen, Lôi Minh Thiên Kiêu vạn nhất hố hắn đều không biết. Copy nội dung từ truyện 88, huống hồ, hắn cách trở lại địa cầu chỉ còn lại 3 năm nhiều thời gian, không có khả năng đến vũ trụ bên trong khắp nơi xông loạn, vạn nhất vây ở cái nào đó di tích bên trong, dẫn đến bỏ qua địa cầu nguyên giới mở ra, đó mới là muốn mạng đây. Nếu như ngươi muốn đi mà nói, giả lập thế giới liên hệ ta à, copy nội dung từ truyện 88. Lôi Minh Thiên Kiêu lại đảo, ân, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên thuận miệng ứng phó một chút quay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lôi Minh Thiên Kiêu nhìn qua Diệp Thiên rời đi phương hướng, ánh mắt chậm rãi lạnh lùng đi lên. Hừ, thật sự là không biết điều. Hoa, copy nội dung từ truyện 88. Phong Hư Thiên Kiêu đi tới Lôi Minh Thiên Kiêu cười đạo. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Làm sao, ngươi muốn hố Vạn Pháp Thiên Kiêu? Lần trước ngươi mang theo 3 tên Thiên Kiêu đi, chỉ có ngươi một người đã trở về, mà lại còn thân thụ trọng thương, còn muốn đi vào. Chúng ta không bồi ngươi đi, ngươi liền lắc lư tân nhân, dạng này nếu là bị mấy người biết, khả năng liền kết thù. Phong Hư Thiên Kiêu, ngươi không đến liền không muốn quấy rối. Copy nội dung từ truyện 88, Lôi Minh Thiên Kiêu lạnh rên một tiếng. Hắn thật có lấy người khác hiểm nghi, nhưng nơi di tích kia quá nguy hiểm, hắn một người đi không thể nghi ngờ là chịu chết, nhiều một ít người đi có thể vì đó hắn ngăn cản một chút nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa hắn tồn tại hoàn chỉnh địa đồ, những người khác nhưng không có tử vong tỷ lệ tự nhiên là lớn. Thiên Kiêu hố Thiên Kiêu, đây là rất bình thường sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc Diệp Thiên quá thông minh, căn bản không đi. Nhưng mà Lôi Minh Thiên Kiêu không biết là cách xa sau đó Diệp Thiên quay đầu nhìn thoáng qua cười lạnh đạo. Lôi Minh Thiên Kiêu xem ra là muốn lừa ta a à, từ trên người hắn ta dùng thiện ác thiên phú cảm thụ đến nhàn nhạt ác ý, nguyên bản ta liền sẽ không cảm thụ đến người ác ý càng thêm không có khả năng đi, về sau được rời cái này ra hòa xa một chút. Copy nội dung từ truyện 88, cưỡi Hồng Hà Đại Thành truyền tống trận Diệp Thiên rất mau trở lại đến Tần Phong Đại Thành trong nhà. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.